Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 32, Bậc Thầy, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đây, hốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Kang Woo-jin ngồi trong căn phòng một mình, mắt dán vào khoảng không, thẫn thờ. Cảm giác này khá giống lúc lần đầu anh bước vào á không gian. Điên thật, mắt anh nhìn thấy thực tại, nhưng cảm giác thì cứ như đang mơ. Dù từ khi có á không gian, khái niệm, hiện thực đã chẳng còn mấy ý nghĩa, nhưng dù vậy, trải qua tình huống điên rồ này mà đầu óc ngừng hoạt động cũng là điều dễ hiểu. Vài phút trôi qua, Woo-jin, người vừa tắt não một lúc, bất giác thốt ra câu gì đó. Đơn giản chỉ là diễn đạt tình trạng hiện tại bằng ngôn ngữ. Tất nhiên, là bằng tiếng Anh. What the heck happened to me? Kiểu như, chuyện quái gì vừa xảy ra với mình vậy? Câu nói tuôn ra một cách trơn tru, phát âm chuẩn không cần chỉnh. Woo-jin tiếp tục làm nhảm mấy câu khác. Tất cả đều là tiếng Anh, chảy ra từ miệng anh không chút ngập ngừng. Trình độ này mà nói là người Mỹ gốc Hàn sống lâu năm ở nước ngoài cũng chẳng ai nghi ngờ. Woo-jin tất nhiên biết chút ít tiếng Anh, nhưng chỉ dừng ở mức công lý kiểu tiếng Anh bồi ai học hết cấp 3 cũng biết. Anh không bị sợ tiếng Anh, nhưng cũng chẳng thân thiết gì với nó. Thế mà bây giờ, ngay cả người bản xứ cũng dễ dàng nhầm anh là dân Mỹ. Wow, Woo-jin thốt lên đầy cảm thán. Ngôn ngữ nước ngoài mà người ta phải học đến vỡ mật, anh lại có thể nắm bắt trong tích tắc. Giờ có ném anh qua Mỹ sống thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đánh giá năng lực á không gian kiểu gì cũng chẳng đủ. Ngay sau đó, được rồi, trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Không cần giữ hình tượng, Woo-jin kiểm tra tình trạng của mình. Anh giả soát đầu óc, cảm giác như một góc não bộ tràn ngập tiếng Anh. Tự nhiên như tiếng mẹ đẻ, anh không cần động não để nhớ từ vựng. Chỉ cần nghĩ đến từ nào là nó tự hiện ra, rồi tuôn ra từ miệng. Cảm giác này giống như khi anh bước ra khỏi á không gian với những lời thoại đã khắc sâu vào trí óc sau hàng ngàn lần luyện tập. Woo-jin tiếp tục làm nhảm tiếng Anh, trơn tru và mượt mà. Không có gì ngăn cản, toàn thân anh bắt đầu nổi da gà. Thuộc thoại đã bá đạo rồi, giờ còn tặng luôn cả ngôn ngữ. Năng lực của á không gian điên thật. Thực ra, Woo-jin từng mơ hồ nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện này. Khi vào vai trong á không gian, lời thoại được khắc sâu vào đầu. Nếu vai diễn đó có sử dụng ngoại ngữ, có lẽ anh cũng có thể nắm được. Nhưng, thẳng thừng nạp nguyên cả một ngôn ngữ vào não luôn chứ. Á không gian không hề keo kiệt, nó hào phóng như một ngọn núi lớn, giống như kiểu, gì cơ, tiếng Anh hả, cần không, trời nhỏ làm gì, đầy cho cả gói luôn, miễn phí, vĩnh viễn, khóe miệng Woo-jin khẽ nhếch lên, nếu thế này. Có khi mình còn đi Hollywood cũng nên, hoàn toàn khả thi, dù chỉ nghe đến Hollywood chứ chưa từng nghĩ sẽ đặt chân tới đó. Woo-jin biết rằng để một diễn viên Hàn Quốc tiến vào thị trường ấy, tiếng Anh lưu loát là điều kiện tiên quyết. Không chỉ diễn viên, tiếng Anh cũng hữu ích trong vô số lĩnh vực khác. Trong đầu Woo-jin, viễn cảnh vàng rực rỡ bỗng chốc trải ra. Anh bật cười, nhưng rồi khựng lại. Khoan đã, muốn đọc kịch bản thì phải đọc được nữa chứ. Dù khả năng cao là không có vấn đề gì, nhưng Woo-jin vẫn mở laptop kiểm tra. Anh nhìn một tờ báo tiếng Anh trên mạng. Kết quả, ngon lành, chữ nghĩa hiện lên trong mắt anh rõ ràng như tiếng mẹ đẻ. Một người cả đời dính chặt vào máy dịch giờ đây lại có thể đọc thông viết thạo mà chẳng cần hỗ trợ. Rồi Woo-jin sực nhớ ra, nếu có á không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tiếng Anh, mình còn lấy luôn cả ngôn ngữ khác được mà. Chỉ cần có kịch bản bằng ngôn ngữ đó là xong. Thế thì còn gì để ngại? Khoan, sau tiếng Anh thì mình nên học gì tiếp nhỉ? Đúng lúc đó, rung, rung, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Người gọi đến là PD Song Manu. Dù tâm trạng đang rất phấn khởi, Woo-jin cố kìm lại. Nếu để giọng điệu vui sướng quá lố lộ ra thì không hay chút nào. Anh hít sâu, bình tĩnh nhấc máy. Vâng, PD, giọng anh vang lên lạnh lùng. Từ đầu dây bên kia, giọng nói có phần hào hứng của Song Manu PD truyền đến. Woo-jin, ngày quay đầu tiên đã được xác nhận rồi. Ngày 25, thứ tư tuần sau, hai ngày sau, sáng ngày 20, tại trụ sở Box Movie ở Nonyeonjong. Cửa thang máy vừa mở ra trên tầng 7, hai người bước ra. Đạo diễn Woo Hwin-gu, gương mặt nhăn nhó, lông mày điểm vài sợi bạc, và Choi Jo-min, người quản lý nhỏ con. Nhìn cảnh tượng này mà buồn cười thật, Vậy tức là cái thằng vô danh đó đã từ chối buổi thử vai. Tôi thực sự xin lỗi, đạo diễn, đồ điên rồ, rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Tôi thật sự xin lỗi. Choi Jo-min đi sát bên cạnh U Hwin-gu, giọng khúm núm như thể đã phạm vào một trọng tội. Mà cũng đúng thôi, vì ngay trước đó, anh ta vừa báo tin rằng, diễn viên vô danh mà tôi cố gắng đề xuất đã từ chối tham gia buổi thử vai. Trong khi đó, đạo diễn U Hwin-gu, một bậc thầy trong ngành, chỉ thở ra cũng đủ khiến không khí lạnh đi vài phần. Đôi mắt ông ta cũng sắc bén không kém. Nói ngắn gọn, ông ta đang cực kỳ bực bội. U Hwin-gu trừng mắt nhìn Choi Jo-min rồi sải bước xuống hành lang, giọng gắt gỏng. Tôi đã nói gì hả? Dù có tài đến mấy thì vô danh vẫn chỉ là vô danh thôi. Đây là kết quả đấy. Cậu làm cái trò độc đoán của mình rồi bôi cho chát chấu vào mặt tôi đấy. Cậu có biết không? Tôi xin lỗi. Đạo diễn, tôi chẳng có gì để bào chữa cả. Thằng vô danh đó từ chối thử vai vì lý do gì? Tôi muốn nghe xem. Cê chỉ là lịch trình không phù hợp. Cái gì? Lịch trình à? Không. Phù hợp ạ. U Hwin-gu khựng lại. Đôi lông mày lốm đốm bạc của ông ta dựng ngược lên. Thằng vô danh đó dám từ chối buổi thử vai cho phim của tôi chỉ vì lịch trình không phù hợp. Một diễn viên vô danh thì làm gì có lịch trình mà bận. Mà cho dù có, thì đó là lý do duy nhất ư? U Hwin-gu giận sôi gan. Trong khi đó, Choi Jo-min càng cúi thấp đầu hơn. Về vâng, tôi nghe là như vậy. Thằng nhãi đó đúng là đồ mất dạy. Hừ, lịch trình không phù hợp à? Mà nó tên gì cơ? Kang Jin của BW Entertainment. BW Entertainment, công ty mới nổi à? Ai là người đứng đầu bên đó? Choi Sung-gan, đạo diễn cũng gặp anh ta vài lần rồi đấy à? À, biết rồi. Cái gã từng nâng đỡ Hong Hae-yeon, hắn cũng có quan hệ rộng đấy chứ. Nhưng tôi nhớ hắn là kiểu người khéo léo, dễ gần mà. Anh ta làm việc rất giỏi. Nhưng mà, cái cậu Kang U-jin đó thì... U Hwin-gu nhíu mày đầy khó chịu. Ý cậu là nó có vấn đề à? Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi thấy thằng đó có gì đó sai sai mà. Giờ làm sao đây? Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, thì cánh báo chí sẽ viết gì hả? Chẳng phải sẽ thành đạo diễn U Hwin-gu bị một diễn viên vô danh từ chối. À, còn mặt mũi tôi đâu nữa? Chính xác, nếu tin này mà đến tai giới truyền thông, đảm bảo sẽ có ngay một bài báo giật tít. Đạo diễn U Hwin-gu bị một diễn viên vô danh từ chối thử vai. Nếu chuyện đến tai giới diễn viên, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Lúc này, U Hwin-gu đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai rồi lẩm bẩm một mình. Một thằng vô danh mà dám. Kang U-jin, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ nói với mấy đạo diễn khác rằng nó là đứa vô lễ, không có tư cách làm diễn viên. Tôi sẽ khiến nó không thể đặt chân vào ngành này nữa. Choi Jo-min càng cúi đầu thấp hơn. Tôi thực sự xin lỗi, đạo diễn. U Hwin-gu nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi dằn giọng. Thôi được rồi, chỉ cần đừng để chuyện này lộ ra là được. Còn nữa, xử lý cho ổn thỏa mấy bài báo hôm nay đi. Và từ giờ, đừng nhắc đến thằng vô danh đó trước mặt tôi nữa, nghe chưa? Vâng, đạo diễn. Một giờ sau, Box Movie bắt đầu chiến dịch truyền thông rầm rộ. Vì việc đầu tư đã hoàn tất và hơn 100 nhân sự trong đoàn phim đã được sắp xếp đầy đủ, nên việc quảng bá là điều tất yếu. Các bối cảnh cần thiết cho bộ phim cũng đã được bắt đầu thi công. Movie Talk, bậc thầy, U Hwin-gu hợp tác cùng hãng phim lớn Box Movie, chính thức khởi động dự án tiếp theo. Đúng như mong đợi từ một đạo diễn tầm cỡ, phản ứng từ công chúng cực kỳ sôi động. Các bài báo còn nhấn mạnh rằng những diễn viên hàng đầu gần như chắc chắn sẽ tham gia vào tác phẩm này. Được xuất hiện trong phim của U Hwin-gu đồng nghĩa với việc nâng cao địa vị trong giới diễn xuất. Tất nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch truyền thông. Kwak Ha-min, Ko Sung-yeon và dàn diễn viên hạng A quy tụ. Cả giới điện ảnh dõi theo tác phẩm mới của đạo diễn U Hwin-gu. Làng phim ảnh bắt đầu dậy sóng. Cùng thời điểm đó, tại một studio của một YouTuber, Isil King TV là một kênh YouTube lớn với hơn 900.000 lượt đăng ký. Đây chính là studio của Isil King TV, đúng như tên gọi, kênh chuyên đưa tin về những vấn đề nóng hổi, bao gồm cả chính trị, nhưng chủ yếu tập trung vào việc phanh phui những scandal trong giới giải trí. Chủ kênh là một cựu phóng viên. Nhờ Isil King TV, nhiều vụ bê bối dơ bẩn trong ngành giải trí đã bị phơi bày. Gần đây, kênh này đã đưa tin về vụ ngoại tình của một nữ diễn viên hạng A, khiến cô ta phải lánh mặt. Trong một phòng họp nhỏ tại studio này, hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. Một người có mái tóc ngắn, ánh mắt kiên nghị, người còn lại đội mũ, chỉ im lặng cúi nhìn mặt bàn. Chủ kênh Isil King TV chính là người phụ nữ tóc ngắn và cô là người mở lời trước. Ở đây chỉ có tôi thôi, cứ thoải mái nói đi. Người phụ nữ đội mũ giữ im lặng, chấm, khoảng 10 giây trôi qua, có vẻ cô đã lấy hết can đảm, môi cô khẽ động đậy. Chuyện xảy ra một tuần trước, đó là buổi tiệc liên hoan của cả đội ngũ sản xuất. Ở đâu? Một nhà hàng thịt bò ở Trung Đam, tên là Cung Điện Thịt Bò. Tiếp tục đi. Tôi thuộc tổ đạo diễn nên ngồi chung bàn với vị đạo diễn đó. Ban đầu, tôi chỉ ăn uống và trò chuyện với mọi người như bình thường. Nhưng rồi sao? Sau khoảng một tiếng, mọi người bắt đầu say. Tôi cũng thấy hơi ngà ngà. Lúc đó, đạo diễn ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Vậy à, thực sự rất bất ngờ. Vì ông ta là một nhân vật tầm cỡ trong giới điện ảnh, đột nhiên lại ngồi sát cạnh tôi như vậy. Người phụ nữ đội mũ nói bằng giọng run rẩy, rồi hít sâu một hơi trước khi tiếp tục. Từ lúc đó, ông ta bắt đầu động chạm, một cách lén lút, để không ai nhận ra. Không phải kiểu trắng trợn, mà cứ vô tình chạm vào ngực hoặc đùi tôi. Đôi mắt người phụ nữ đội mũ bắt đầu ướt đẫm khi cô cố gắng kể lại những gì đã xảy ra. Sau đó, ông ta nhất quyết đưa tôi về. Tôi gần như bị ép phải lên xe. Và rồi, tôi sợ lắm, nhưng khi xe dừng lại, nơi đó không phải nhà tôi, mà là một nhà nghỉ tự động, không có lễ tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tiếp tục đi. Tôi hoảng loạn đến mức vừa ra khỏi xe là chạy thẳng. Tôi đã dùng hết sức để trốn thoát. Sau đó thì sao? Ông ta gọi cho tôi liên tục, nhưng tôi không nghe máy. Ngày hôm sau, tôi bị đuổi khỏi tổ đạo diễn. Người phụ nữ tóc ngắn từ từ gật đầu, rồi hỏi tiếp. Xin lỗi, nhưng cô có bằng chứng gì không? Người phụ nữ đội mũ khẽ gật đầu. Tôi đã ghi âm từ lúc lên xe. Người phụ nữ tóc ngắn khẽ vỗ về cô. Thế là đủ rồi, vì cô không phải nạn nhân duy nhất đâu. Người phụ nữ đội mũ, với khuôn mặt tiều tụy, ngẩng lên hỏi nhỏ. Không phải chỉ có tôi sao? Người phụ nữ tóc ngắn gật đầu. Đúng vậy, còn có nhiều người khác nữa. Vậy à, hóa ra tôi không phải người duy nhất. Người phụ nữ đội mũ cúi đầu, lẩm bẩm như thể đang cố chấp nhận sự thật. Người phụ nữ tóc ngắn vỗ nhẹ lên vai cô, trấn an. Chắc cô cũng biết rồi đấy, vị đạo diễn đó có quyền lực rất lớn trong giới điện ảnh. Nếu chỉ có một nạn nhân, sẽ rất khó lật đổ ông ta. Nhưng lần này, tôi đã thu thập đủ chứng cứ rồi. Giọng cô đầy chắc chắn. Nghe vậy, người phụ nữ đội mũ ngẩng đầu lên. Có bao nhiêu người đã tố cáo rồi? Khoảng 5 người, trong giới ai cũng biết ông ta có sở thích đặc biệt với phụ nữ. Vâng. Tôi cũng từng nghe tin đồn, ông ta luôn có diễn viên nữ vây quanh trong các bữa tiệc. Còn nhân viên nữ thì bị ông ta tùy tiện động chạm. Nhưng vì là một đạo diễn tầm cỡ nên chẳng ai dám nói gì. Đúng vậy, trong ngành điện ảnh, diễn viên nổi tiếng đến đâu cũng không thể sánh với một đạo diễn quyền lực. Người phụ nữ tóc ngắn gật đầu, ánh mắt hiểu rõ tình hình. Tôi hiểu mà, cô có thể cho tôi nghe đoạn ghi âm không? À, được ạ. Người phụ nữ đội mũ lấy điện thoại ra, mở một vài tệp ghi âm. Sau vài phút nghe, người phụ nữ tóc ngắn hỏi tiếp. Ông ta có đe dọa cô không? Người phụ nữ đội mũ gật đầu. Có, ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn đe dọa. Ông ta nói rằng dù tôi có kể với ai cũng chẳng ai tin tôi. Và ngay sau đó, tôi bị đuổi. Tôi hiểu rồi, cô có thể tham gia phỏng vấn mà không lộ mặt không? Chúng tôi sẽ chỉnh giọng để đảm bảo danh tính của cô không bị tiết lộ. Chỉ cần kể lại sự việc thôi. Tôi sẽ làm. Cảm ơn cô. Một lúc sau, người phụ nữ đội mũ khẽ hỏi. Bao giờ chuyện này sẽ được công khai? Người phụ nữ tóc ngắn nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ bấm tay lên đó. Tôi thấy có tin tức về bộ phim mới của ông ta. Bài báo khá dài. Đúng vậy, đầu tư đã xong, diễn viên cũng đã được chọn. Cả phim trường cũng đang thi công rồi. Vậy chắc là tuần sau. Sau đó, giọng người phụ nữ tóc ngắn hạ xuống. Đến lúc đạo diễn U Huynh Gu sụp đổ rồi. Cách chương.